Cửu vực kiếm đế, chương 2608, thôn vệ vu thần cung lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại tuyệt cảnh thời điểm, lực thánh vương ba người, cơ hồ là bạo phát ra trước đó chưa từng có cường đại lực lượng, ầm vang ở giữa phóng lên tận trời, muốn đem Sở Phong Miên trên thân chấn áp lực lượng đánh vỡ. Trùng hoạch tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, thân là vu thần huyết mạch, quả nhiên có chút thực lực, đáng tiếc ở trước mặt ta, vẫn là không chịu nổi một kích. Phí huyết bí thuật, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, phí huyết bí thuật, đột nhiên bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vu thần huyết mạch bên trong, liên tục không ngừng lực lượng bộc phát ra, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Một chớp mắt, Sở Phong Miên thực lực liền trọn vẹn tăng vọt gấp 10 lần, hắn vung tay lên, gấp 10 lần so với trước đó lực lượng, một lần nữa chấn áp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này chấn áp, đem lực thánh vương ba người vừa mới bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt đánh tan. Vu thần huyết mạch, thật là để lực thánh vương ba người, tại lúc mấu chốt, có thể bộc phát ra trước đó chưa từng có cường đại lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, loại này bộc phát, vẫn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bộc phát ra phí huyết bí thuật, gấp 10 lần lực lượng oanh kích mà sau một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này lực thánh vương ba người thân thể, đều là lập tức úp sấp trên mặt đất, không còn có chút sức chống cực nào. Chỉ có thể là tùy ý chư thiên sinh tử ấn, đánh vào đến bọn hắn trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt. Sở Phong Miên cũng cảm giác được, chư thiên sinh tử ấn, đã là đánh vào đến bọn hắn huyết mạch bên trong, đem bọn hắn thân là vu tộc lực lượng chi nguyên, đều khống chế được. Chỉ cần là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này lực thánh vương ba người, liền hội bạo thể mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm xong đây hết thầy về sau, Sở Phong Miên chính là buông ra lực thánh vương ba người trên thân áp chế lực lượng. Mà lực thánh vương ba người, thì là sắc mặt vô cùng âm trầm, đã là biết vừa mới phát sinh cái gì, bọn hắn trong thân thể đã là bị Sở Phong Miên trung hạ cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này đại biểu lấy ba người bọn họ sinh tử đã là hoàn toàn do Sở Phong Miên nắm trong tay. Ba người bọn họ lúc đầu đến đây là vì trùng hoạch tự do mà đến, nhưng không nghĩ tới hiện tại vu thần cung lạc ấn vẫn còn. Ngược lại là lại bị người đánh vào một trọng cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chân vương nhìn thấy lực thánh vương ba người, cũng là không khỏi lắc đầu, hắn đều có chút tiếc hận. Nếu là lực thánh vương ba người, vừa mới nghe lời, cùng Sở Phong Miên ký kết thái sơ khế ước lời nói, khả năng cũng chính là vì Sở Phong Miên hiệu lực ngàn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với tuổi thọ kéo dài vô vương tới nói, thời gian ngàn năm, vậy không lâu lắm, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lực thánh vương ba người, thật sự là quá mức tham lam, không chỉ là mong muốn trùng hoạch tự do, thậm chí là còn muốn khống chế Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại là rơi xuống một cái bị Sở Phong Miên trực tiếp hàng phục hạ tràng, trực tiếp trở thành nô lệ, cái này muốn so có hiệu quả lực ngàn năm, không biết thảm bên trên bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực Thánh Vương, Phong Vu Vương, Lôi Kỳ Vương, ba người chậm rãi đứng dậy, bọn hắn trong ánh mắt đều có chút hối hận, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có khổ cười. Bọn hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, lại là rơi vào một kết cục như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường đường vu tộc thần tử, vu tộc vu vương, bây giờ lại là trở thành nô lệ một dạng tồn tại. Thậm chí là hiện tại bọn hắn mình đều cảm giác được ra, một khi là bọn hắn dám gây bất lợi cho Sở Phong Miên, chính là chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Cái kia một đạo cấm chế, đã là khống chế lấy tính mạng bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, ba người nhìn về phía Sở Phong Miên, đồng loạt mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn vậy chỉ có nhận mệnh. Nhìn thấy lực thánh vương ba người, Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì đồng tình, hắn lúc đầu cũng không muốn cưỡng ép hàng phục cái này chút Vu tộc thần tử, nhưng đã bọn hắn không biết thời thế, vậy cũng trách không được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cho qua bọn hắn cơ hội, bọn hắn không hiểu được chân quý thôi. Các ngươi hiện tại lại đây, ta trước tới giúp các ngươi hóa giải Vu thần cung lạc ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía đứng tại phía trước nhất Lực Thánh Vương mở miệng nói. Cái này ba tên Vu tộc thần tử trên thân, nhưng đều có Lực Thánh Vương lạc ấn, với lại trên người bọn họ Vu thần cung trong lạc ấn ẩn chứa Vu thần chi lực, thế nhưng là muốn so lên trước đó Không Chân Vương trên thân ẩn chứa, còn muốn càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra hẳn là tại Vu thần cung bên trong, chờ đợi càng lâu Vu tộc thần tử, trên thân Vu thần cung lạc ấn uy lực, vậy hội càng thêm cường đại. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, hắn ngược lại là hy vọng cái này chút Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn ẩn chứa lực lượng lớn mạnh một chút. Lời như vậy, hắn thôn phệ ẩn chứa trong đó Vu thần chi lực, đạt được chỗ tốt vậy hội càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gieo xuống chư thiên sinh tử ấn về sau, Lực Thánh Vương ba người sinh tử đều không về chính bọn hắn nắm trong tay. Đối mặt Sở Phong Miên mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, ngoan ngoãn đứng ở Sở Phong Miên tới trước mặt. Sở Phong Miên ngưng tụ thủy tổ thiên long, huyền kình, thần tượng, trước lấy tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, trực tiếp đánh vào đến Lực Thánh Vương trong thân thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng trước đó hóa giải Không Chân Vương trên thân Vu thần cung lạc ấn phương pháp như thế. Tại đem Lực Thánh Vương trên thân Vu thần cung lạc ấn lực lượng triệt để bức đi ra một khắc, Sở Phong Miên mới cuối cùng thôi động lên thôn thiên thú huyết mạch lực lượng, thôn thiên chi lực, bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục không ngừng Vu thần chi lực, bị từ trên người Lực Thánh Vương Vu thần cung trong lạc ấn quất lấy ra, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Sở Phong Miên trên thân khí tức đều tại kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2-3 phút đồng hồ, Lực Thánh Vương trên thân, Vu thần cung trong lạc ấn tất cả ẩn chứa Vu thần chi lực, đã là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cuối cùng một sợi Vu thần chi lực tiêu tán một khắc, Lực Thánh Vương trên thân Vu thần cung lạc ấn cũng là tùy theo vỡ vụn. Đa tạ chủ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được Vu thần cung lạc ấn vỡ vụn, Lực Thánh Vương đầu tiên là mừng rỡ, nhưng lại là khổ cười. Có thể thoát ly Vu thần cung khống chế, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù là thoát ly Vu thần cung khống chế, thế nhưng là tính mạng hắn vẫn là khống chế tại Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này làm hắn lúc đầu trong lòng một chút mừng rỡ cũng bị hoàn toàn ép xuống. Kế tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy không đi quản Lực Thánh Vương đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn nguyện ý giúp trợ cái này chút Vu tộc thần tử tới hóa giải Vu thần cung lạc ấn, nguyên nhân rất lớn trình độ hay là bởi vì Sở Phong Miên dự định muốn thôn phệ trong đó Vu thần chi lực đến đề thăng thực lực mình sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lời nói, Sở Phong Miên vậy sẽ không như vậy tùy tiện giúp bọn hắn hóa giải Vu thần cung lạc ấn. Lôi Kỳ Vương, Phong Vu Vương trên thân Vu thần cung lạc ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền cùng vừa mới hóa giải Lực Thánh Vương trên thân Vu thần cung lạc ấn thời điểm như thế. Bị tùy tiện bức ra trong đó Vu thần chi lực, sau đó liền là bị thôn thiên bí thuật đem bên trong Vu thần chi lực hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người bọn họ trên thân Vu thần cung lạc ấn cũng bị hoàn toàn thôn phệ, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn vậy thoát khỏi Vu thần cung khống chế. Huyết mạch chi lực đã tiêu hao 50%. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thôn phệ xong ba người trên thân Vu thần cung lạc ấn về sau, Sở Phong Miên vậy tại cảm thụ được trên người hắn tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Vu thần cung lạc ấn trên thực tế liền là bị Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng chỗ hóa giải thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.